Sống cùng Vạn Tuế, chương 8, bá khí xung thiên, gocchuyenaudio.com. Trên điện thoại, Trương Phong ấp úng cả nửa ngày cũng nói không tìm Lộ Minh làm gì. Khiến Lộ Minh rớt mồ hôi, sau cùng dùng cúp máy để uy hiếp Trương Phong mới nói. Kỳ thực là thế này, hôm nay ba mình bày hòa đầu tửu, một dạng tạ lỗi của xã hội đen, mình muốn tìm mấy bạn học giúp chống lưng cho có khí thế. Ba cậu lẽ nào là xã hội đen? Lộ Minh có chút khinh ngạc, Trương Phong là một học sinh ngoan à. Ba mình là thương nhân, tại nhà tắm ở trung tâm, vô ý đắc tội với một đại ca, bây giờ tìm người hòa giải, đền chút tiền, làm vài bàn hòa đầu tửu, rót chén trà nhận lỗi là không việc gì nữa rồi. Trương Phong thở dài, giọng có vẻ khổ sở nói. Lộ Minh, cậu không đến cũng không sao, mình chỉ là tìm vài người bạn học đến cho đông, giúp ba mình lấy chút can đảm. Được, mình tới. Lộ Minh đáp ứng liền. Tìm đúng người, rồi lại nghĩ cả nửa ngày, vẫn không tìm ra câu từ nào thích hợp. Nhiếp Thanh Lam cô hồ ly đó không dễ lừa chút nào. Lộ Minh trong lòng đầy phiền não, nếu như lãnh mỹ nữ Cảnh Hàn là người có vẫn thiết vậy thì dễ dàng rồi. Lên xe buýt, đổi vài trạm, lại đi bộ thêm một đoạn mới đến nơi hẹn với Trương Phong. Trương Phong và hai người bạn học đang đợi ở đó, bọn họ nhìn thấy Lộ Minh đều rất vui mừng. Mặc dù bọn họ không biết Lộ Minh biết võ công, nhưng cũng biết Lộ Minh thường xuyên rèn luyện thân thể, trong ngành học hắn luôn đứng đầu về môn thể dục. Thầy giáo của viện thể thao luôn tìm cách lôi kéo Lộ Minh về viện tham gia luyện chạy cự ly ngắn và bóng rổ, đáng tiếc Lộ Minh chỉ muốn ở ngành Trung văn cùng với Khổng Tử, Mạnh Tử, Trang Tử đối đáp, măm măm chờ chết. Trong ngành Trung văn, vương quốc của bốn mắt, Lộ Minh cũng là kẻ mà từ khi có lịch sử tới giờ, là học sinh duy nhất tốt nghiệp mà vẫn giữ được thị lực tiêu chuẩn. A Cường, Thạch Hoa, hai người tìm được việc rồi. Lộ Minh nhìn hai người bạn học ăn mặc nghiêm chỉnh, đầu vuốt keo bóng mượt cùng với kiểu dáng sắp chết ngày xưa, khác hẳn nhau, không đừng được hiếu kỳ hỏi. Bọn mình chỉ sợ kiểm tra chết môn, tìm việc. Đó là chuyện vặt gọi A Cường là Lỗ Tử Cường cười lên, ném cho Lộ Minh một chai nước khoáng. Gia đình có người quen, mình bị nhét vào trường cảnh sát huấn luyện tức thời 3 tháng, vừa mới được thả ra, chậm vài ngày sẽ lên đồn làm việc. Thạch Hoa cũng gật đầu. Trương Phong hướng Lộ Minh gật gật đầu, hắn tìm Thạch Hoa, nguyên nhân chủ yếu hy vọng lấy được chút cảnh khí, khí thế cảnh sát, trong lòng yên tâm được chút. Có thể bày hòa đầu tửu, là có thể thấy sự việc đã được đàm phán qua, rót chén trà, nhận lỗi, mời đối phương ăn uống một bận, vậy là xong. Lại đợi hơn một tiếng đồng hồ mới có thêm hai người bạn nữa đến. Lộ Minh nhận ra là bạn cùng trường, có lẽ là bạn của Trương Phong, hắn thì không biết tên. Bởi vì đại ca xã hội đen sắp tới, thời gian vô cùng gấp gáp, Trương Phong cũng không vội giới thiệu, lái xe chở 5 người, phi như bay đến nhà hàng lớn là Hỷ Doanh Môn. Các bạn, cảm ơn mọi người đã tới, vào trong uống chén rượu. Phụ thân Trương Phong là Trương Phát Tài, dấu lớn, dấu bé, thấy con trai đưa bạn học đến chống lưng cũng rất mừng, nhưng lại không nguyện ý bị mất mặt trước đám nhỏ, bởi chút nữa ông phải rót trà nhận tội với đại ca xã hội đen, vì vậy vội vàng kêu đám Lô Minh vô phòng riêng. Thật không cần chúng con. Trương Phong cũng bị phụ thân kêu vô trong, hiển nhiên, Trương Phát Tài cũng ngại bị mất mặt trước mặt con. gocchuyenaudio.com, trai, không sao, không sao. Trương Phát Tài khứa khứa cười, từ biểu hiện cho thấy mọi việc đều được đàm phán ổn thỏa. Nhìn thấy như vậy, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, yên tâm tụ tập ăn uống. Vừa ngồi xuống, hai người bạn không quen biết nọ điện thoại lần lượt kêu, có việc phải về. Thần sắc trong mắt Trương Phong chợt tối, nhưng vẫn mỉm cười đưa hai người xuống lầu. Bên ngoài đại ca xã hội đen cũng đã đến, người làm trung gian hòa giải Thủy Thúc cũng đến rồi, có vẻ như là vô sự, tất cả đều dung hòa, bốn người Lộ Minh đều yên tâm, bắt đầu đấu rưởi. Còn chưa cạn được ba chén, chợt nghe bên ngoài có tiếng lộn xộn, có tiếng người chửi rủa ầm ĩ hết cả lên. Phi ra ngoài nhìn xem, thấy mười mấy tên côn đồ cầm dao bổ dưa hấu đứng ở phòng khách. Không những mấy người bồi tiếp, ngay cả lão hòa giải Thủy Thúc cũng bị kề vào cổ. Có một gã dâu kiểu người hồ quai nón, đeo khính đen, ngồi nhếch mép cười, rót rượu nhàn nhã uống. Bên người dâu quai nón có một gã vệ sĩ to lớn như con trâu đứng đó. Một tên mập lùn, đang thở phì phì, vừa đá vào eo Trương Phát Tài vừa chửi lớn. Đờ, cờ mờ, mày, Trương Phát Tài chỉ là cái lông gà, lão tử bằng gì cho mày thể diện. Lão tử kêu không đánh mày vì bị mày trốn mất chứ không phải không muốn đánh, mày cho rằng lão tử thật sự vì 30 vạn ít ỏi này, vì cái hòa đầu tửu này của mày. Tha mang a, Thủy Thúc cứu mạng, Trương Phát Tài đau khổ lăn lộn, miệng không ngừng kêu cứu. Đây, Hồ Tu Ca, thế này sợ không đúng quy tắc. Thủy Thúc có chút khẩn trương nhìn gã dâu quai nón một cái, nhẹ giọng lẩm bẩm, âm thanh bé tới nối có lẽ đến ông ta cũng nghe không rõ. tất cả lên, quay lại, đánh cho tao, đập chết thằng khốn này, gái lão tử nhìn chúng, còn là gái trinh thế mà nó cũng dám động vào, lão tử nếu không đem nó đánh cho tàn phế thì nuốt không trôi cục tức này. Mập lùn đá được mấy cước, Trương Phát Tài liền trốn vào gầm bàn, hắn lập tức lệnh cho đàn em vây quanh hội đồng. Ách Lỗ Tử Cường và Thách Hoa là hai người trẻ tuổi chưa từng thấy qua cảnh này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đánh nhau bọn họ không sơ, nếu như đối phương không có dao, cùng mười mấy tên côn đồ chiến một trận cứu ra Trương Phát Tài cũng có thể, nhưng hiện tại vừa mới xông ra liền bị người ta cầm dao dưa hấu dí vào mũi, bọn họ không biết làm thế nào bây giờ. Chỉ có Trương Phong vì lo cho phụ thân, mạo hiểm xông tới ôm lấy Trương Phát Tài cố giúp phụ thân đỡ đòn hội đồng. Mập lùn xách cái bình hoa khá to trong phòng lên định đập xuống đầu Trương Phong. Một cánh tay giơ ra nhẹ nhàng đón lấy. Rồi lại mạnh bạo đập xuống đỉnh đầu mập lùn đang rất hùng hổ. Chính là Lộ Minh, Lộ Minh phủi phủi tay, một cước đem tên vệ sĩ bên cạnh râu quai nón vừa xông tới đá bay, đem tên to như con trâu đó đá bay đi vài mét và đổ mấy cái bàn trong phòng. Ánh mắt của râu quai nón dưới cặp kính đen nhất thời biến lạnh, cánh tay đang rót rượu lập tức cứng lại. Với nhãn lực của mình, hắn hoàn toàn nhìn không ra tên vệ sĩ đắc lực nhất của mình bị người ta một cước đá bay đi như thế nào. Cự hán cường tráng rơi xuống đất lập tức hôn mê oan hít. Tới đây, rót trà. Lộ Minh đặt mông ngồi xuống chiếc ghế trống, lại một cước đem mập lùn đang phát cuồng định bò dậy xuống đất. Bên cạnh không có người nào có ý tiến lên giúp hắn rót trà. Mấy tên côn đồ phản ứng kịp lập tức giơ dao lên vây lấy Lộ Minh, nhưng gã râu quai nón cấp. Cốc truyện audio.com, tốc giơ một tay lên, gã ra hiệu mọi người không được động, lại ra hiệu cho mọi người lui xuống. Râu quai nón có chút bồn chốn nuốt một ngụm nước bọt ngập ngừng hỏi. Mày là ai? Lộ Minh không để ý đến hắn, tự rót cho mình một chén trà cao mày nhấp một ngụm, lại phun ra cảm thán nói. Trà cũng bình thường thôi, phục vụ thì quá tồi, đến người rót trà cũng không có. Là ngài, để tôi thủy thuốc lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng cầm lấy ấm trà, lộ ra nụ cười cung kính, đứng lên châm trà cho Lộ Minh. Ông không phải A Thủy bên cạnh Hắc Báo sao? Hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây uống trà vậy? Lộ Minh làm như là vừa mới nhìn thấy Thủy Thúc. Khái, hôm nay có chút việc bày cái hòa đầu tử chỉ có điều làm không tốt. Ngài như thế nào lại ở đây? Thủy Thúc chán đầy mồ hôi, cười có chút xấu hổ. Vốn dĩ bày ra hòa đầu tử tan tành rồi, mất mặt lắm rồi, hiện tại không nghĩ tới Trương Phát Tài lại mời đến một vị gia ông, này càng khiến lão không biết để mặt mũi vào đâu nữa, thậm chí còn sợ Lộ Minh trách tội lão. Hòa đầu tư à? Lộ Minh cười lớn, rồi cầm lấy ấm trà hướng về đầu mập lùn đang ở dưới chân mình mà rót vào. Trương Thế Bá, người đắc tội với vị đại ca này. Để tiểu điệt giúp bác rót chén trà, nhận chút lỗi. Tôi rất có thành ý, nếu một chén không đủ tôi rót thêm chén nữa, Lộ Minh ra hiệu Trương Phong đỡ Trương Phát Tài ngồi xuống bên mình. Dưới chân hắn mập lùn biết là đụng phải thứ dữ, ra sức xin tha, Lộ Minh là như không có tai, cứ nước trà nóng mà đổ xuống, khiến cho mập lùn kêu như heo bị giết. Tôi là em họ Thanh Long, nếu như đều là người nhà, cho tôi chút thể diện, để cho mập mạp đứng lên, cho hắn xin lỗi anh, việc này coi như công bằng, gã râu quai nón sắc mặt thay đổi. Được tao cho mày thể diện. Lộ Minh cầm chén trà hất thẳng vào mặt râu quai nón, khiến hắn đại kinh. Hắn ta biết rõ mình là em họ của Thanh Long, vẫn dám hất nước trà vào mình. Râu quai nón đại nộ, đang định trở mặt đột nhiên nhìn thấy góc mắt Thủy Thúc như bị chuột rút hướng mình nháy liên tục ra hiệu mình đừng có bốc đồng, cố mà nhẫn nhìn, hắn hoàn toàn không hiểu, biểu ca anh họ tại Lam Hải một tay che trời, đây lại là địa bàn của ông, mình tại sao lại phải để ý tới sắc mặt kẻ khác? Tên tiểu tử này là người thế nào? Lộ Minh không để ý râu quai nón nghĩ gì, xách mập lùn lên như xách con gà con, quay qua nói với cha con Trương Phát Tài. Kéo con heo này vô trong, muốn thịt thì thịt, muốn giết thì giết, đừng có khách sáo với cháu. Đây, cha con Trương Phát Tài hoàn toàn rung động, bọn họ nằm mơ cung không nghĩ tới, Lộ Minh lại có thể khiến cho đại ca xã hội đen biến thành con cháu của rùa. Không việc gì, cháu có người quen, mọi người có đem con heo này mần thịt vứt vào cầu tiêu dập nước xả tới Tài Bình Dương cũng không việc gì. Lộ Minh vừa nói cha con Trương Phong trong lòng liền nghĩ, có thù không báo phi quân tử, có Lộ Minh khẳng định giúp bản thân, hắn có lai lịch không nhỏ, vậy cục tức này thế nào cũng phải đòi lại. Hai cha con dùng sức lôi mập lùn vô trong, Lỗ Tử Cường và Thạch Hoa thấy thế kích động, nhiệt huyết tăng lên, liền xông vào trong cùng hội đồng. Bên kia đám côn đồ tay cầm dao đứng nghệt ra nhìn, một đại ca thì không nói gì, một đại ca thì đang bị đánh, trời mới bia phải làm cái gì. Râu quai nón đang định gọi điên cho Long đầu thành phố Lam Hải Thanh là Long đại ca. Trong lòng hắn rất uất ức chuẩn bị nhờ. Cốc truyện audio.com biểu ca phái 100 mấy chục người tới, đem tên tiểu tử trước mặt xé ra thành mảnh nhỏ nhét vào bao tải vứt xuống biển Lam Hải. Ai biết được vừa khéo có cuộc gọi khác gọi đến, một giọng nói thật lớn phát ra khiến những người xung quanh cũng nghe được rõ ràng. Hồ Tu quai nón, mày là thằng ngốc, mày là thằng thần kinh, mới tới Lam Hải 2 ngày, liền đem tai vạ đến cho Long ca bắt mày lập tức cút, cút nhanh chừng nào tốt chừng đó, đụng phải người không nên đụng, mẹ nó, lão tử hôm nay tuyệt đối không giúp mày chùi đít, con mẹ mày tự làm tự chịu, nếu mà bị người đập chết, lão tử nhiều nhất tặng mày một cỗ quan tài. Hắc hắn báo ca. Quai nón rung động vô cùng, hắn nhìn một chút Lộ Minh, tên tiểu tử này đến Long ca và báo ca đều không dám đụng vào, rốt cục lai lịch hắn là như thế nào? Hắc báo ca làm sao lại biết mọi việc phát sinh ở đây, lẽ nào anh ta ở đâu đó trông thấy? Cút cút cút cút mẹ mày đi ca cái rắm. Rồi bách tiếng cúp máy. Sau đó không những dâu quai nón, đến cả mười mấy tên côn đồ đang cầm dao lập tức vứt hết dao cướp đường mà chạy, thậm chí tại cầu thang còn nghe thấy tiếng vài lăn đông đông. Kế đó đến dâu quai nón cũng bị đè xuống bên dưới. Lộ Minh là như xung quanh không người, ngồi uống trà ăn đồ ăn, Thủy Thúc làm mặt cười bồi bên cạnh nhẹ nói. Xin đừng giận, tên nhị thế tổ đó vừa mới tới, không nhận ra ngài. Trong phòng, Trương Phong mấy người đang hội đồng, đánh cho mập lùn toàn thân đầy máu, hít thở khó khăn. Trương Phát Tài thở ra một hơi, kích động cộng thêm chút run rẩy đi đến sau lưng Lộ Minh, thiếu chút thì quỳ xuống. Lộ Minh đỡ lấy Trương Phát Tài cười lớn. Trương Phong là bạn thân của cháu, thế bá không cần khách sáo làm gì, phục vụ, đến đây, giúp ông chủ Trương băng lại vết thương. Lao ban, lão bản, ông chủ hoặc giám đốc tùy theo sở hữu CTI hay cửa hàng. Trương Phong xách chai rượu trên bàn lên, ừng ực một hơi hết nửa chai. Cuối cùng đem tâm tình kích động đè xuống, đấm cho Lộ Minh một quyền nói. Thật là nhìn không ra, Lộ Minh thì ra cậu đỉnh vậy, đúng là bá khí xung thiên. Nếu như cậu đánh nhau từ bé, đánh từ đầu đường đánh tới cuối đường, thì cũng như mình thôi, mấy tên đó chỉ cần cậu đủ dữ tợn, chúng lập tức trở thành mấy con cừu. Lộ Minh cầm chai rượu rót cho mấy người, Trương Phong vẫn còn đang kích động không ngừng một người một chén, nói. Đánh người sướng không? Quá sướng, mẹ khiếp, trước mặt mấy chục tên xã hội đen đánh đại ca của chúng, uy phong như vậy cả đời này mình chưa từng có qua, Lỗ Tử Cường tay bây giờ vẫn còn run. Mình dứt khoát không làm cảnh sát nữa, đi theo cậu quậy, Thạch Hoa kích thích như con gà trọi hăng máu. Móa cậu cho rằng mình là xã hội đen chắc, mình chỉ là đánh đấm quá nhiều, bọn chúng mới sợ mình. Quậy cùng mình đến việc làm còn không có, không thu nhập nói không chừng ngày nào đó còn tới kiếm cậu xin bữa cơm nữa đó. Lộ Minh trong lòng nghĩ, bọn họ cho rằng làm xã hội đen rất uy phong sao. Đúng là bị mấy cái phim Hồng Kông làm độc hại. Trương Phát Tài sớm đã được băng bó, lúc quay về không để ý gì tới thương thế, ra sức mời rượu Lộ Minh. Lộ Minh đang chuẩn bị phát huy sở trường như ẩm châu uống, đem mấy tên không biết sống chết là gì này uống ngục thì đột nhiên di động reng lên, là Hồ Ly Mỹ Nhân Nhiếp Thanh Lam. Cách Trương.